Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 33, Sư Phụ Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm qua cứng, áo ai lão giả nhẹ kêu, cầm trong tay, lật qua lật lại dò xét. Lão con mắt thâm thúy, đừng nhìn kiếm này bề ngoài không lớn tích, nhưng chế tạo hắn tài liệu, tuyệt đối không giống bình thường. Nhìn kỹ qua, trong mắt có kinh hãi. Thực mẹ nó mắt vụng về rồi, đúng là vẫn thạch tạo thành, xem ở trên đường hoa văn, là thiên ngoại đến vẫn thạch, sư phụ ta thưởng đấy. Triệu Vân nhếch miệng cười một tiếng, tam câu không rời nhất người sư phụ, ân, rất tốt. Áo bội lão giả một tiếng ho khan, thầm nói cái kia lão tiền bối, là có nhiều đau tự cái đồ nhi, thiên ngoại vẫn thạch, nói thưởng tự thưởng. Chính xác đại thủ bút a. Triệu Vân không nói nữa lời nói, chuyên tâm rèn luyện binh khí. Áo gai lão giả tựu lúng túng, binh khí không có tách ra đoạn, cũng không tựu lúng túng sao? Đối với Long Uyên kiếm, hắn là thực ưa thích, không phải thôi, nếu là một loại ngưng nguyên cảnh, hắn không nói hai lời sẽ mở đoạt đấy. Về phần Triệu Vân sao? Còn là tính rồi. Cũng không phải sợ Triệu Vân, là sợ sư phụ hắn, dám lấy lớn hiếp nhỏ, vị kia lão tiền bối, chắc chắn dạy hắn làm người. Trong phòng, rơi vào yên tĩnh, áo gai lão giả đứng dậy, ước lượng tay tiến tới Triệu Vân cái kia, xem Triệu Vân rèn luyện binh khí thủ pháp, cực kỳ thành thạo, hắn là càng xem ánh mắt càng sâu thúy. Triệu Vân đâu chỉ tại rèn luyện binh khí, âm thầm lại vẫn nhất tâm đa dụng, vẫn là làm lấy chuyện khác, thí dụ như lĩnh hội nào đó bí thuật, cũng thí dụ như dùng chân nguyên chui luyện thân thể, yêu nghiệt. Cái này là hắn đối với Triệu Vân bình luận, đúng là yêu nghiệt. Hãy nói đi, có thể làm lão tiền bối đồ nhi, há lại hời hợt hạng người. Người không thể xem bề ngoài, thế trong miệng người củi mục thiếu gia, so với hắn trong tưởng tượng càng kinh diễm. Vì thế hắn lại vì Liễu gia thở dài một hồi. Chọc như vậy cái tiểu ma đầu, nhà ngươi khả năng sống yên ổn mới là lạ. Lấy Triệu Vân chi thiên phú, dùng không có bao nhiêu năm, tất thành danh chấn một phương cường giả, luyện khí thuật cũng tất có khá cao tạo nghệ. Trừ ngoài ra còn có cái sâu không lường được sư phụ. Đêm dần dần sâu, Triệu Vân không ngừng, vẫn là đặt cái kia cẩn trọng luyện binh, nhìn áo gai lão giả, cũng không đi, gia hỏa này tựu đặc biệt nhàn nhã rồi, ngược chắp tay sau lưng, trong phòng tùy ý tản bộ, khi thì vẫn là duỗi ra ngón tay, gõ gõ. Triệu Vân sớm đã rèn luyện tốt binh khí, cái này vừa gõ không sao, binh khí hư hao không ít. Cũng không phải là binh khí chưa đủ cứng rắn, là áo gai lão giả ngón tay lực đạo quá lớn, địa tàng cảnh xuống võ tu, nhất chỉ liền có thể đem vũ khí bắn cái nát bấy. Sư phụ ta, tinh khí không thế nào tốt. Triệu Vân đột nhiên một câu, sắc mặt còn có một chút hắc, mà lại rất có xúc động mà chửi thề, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy cái này gõ ta binh khí. Thành tâm quấy rối a, đừng hù dọa lão phu. Áo gai lão giả không cho là đúng, vẫn là đặt cái kia đập đập rất có tiết tấu, còn là thanh kiếm kia bá đạo. Hắn nghi hoặc, đầu hắn tự cái nghe thấy, lời nói thanh kiếm kia, tất nhiên là chỉ Long Uyên, từ thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, cũng không phải là những thứ này đồ bỏ đi có thể so sánh đấy. Như cho trên người hắn dán một đạo bảo phù, Triệu Vân suy nghĩ, tựu đặc biệt tươi mát thoát tục rồi. Một đạo chưa đủ đến hai đạo, lão giả như biết, tất lộ ra khinh thường. Cái gọi là bảo phù, không phải đối với mọi người đều có tác dụng đấy. Như hắn cấp bậc này võ tu, tung chạm cái kia nhượng Triệu Vân chém, đều không phá được hắn chi phòng ngự. Cái này chính là cảnh giới tuyệt đối áp chế. Ngàn vạn chớ cầm lão phu cùng gà mờ huyền dương cảnh so, những cái kia tại ta trước mặt có một cái tính một cái, đều là tiểu, đệ đệ, nổ ngươi bay đầy trời. Triệu Vân vẫn là đang suy nghĩ, lão giả mỗi gõ một kiện binh khí, như cái này ý niệm trong đầu liền mãnh liệt một phần. Ta vất vả khổ cực rèn luyện đấy, người mẹ nó cũng không biết xấu hổ gõ. Ngươi cái này lôi, ở đâu ra, áo bòa lão giả cuối cùng không gõ. Chuyên chú nghiên cứu Triệu Vân, nghiên cứu Triệu Vân lôi, tổng cảm giác giống như trên trời lôi điện. Thế nào còn có thể dẫn vào thể nội đâu như đổi lại hắn. Tự nhận là làm không được đấy. Dám lấy thân dẫn lôi, tất bị đánh thành cho. Sư phụ truyền đấy, Triệu Vân hồi đáp. Kết quả vẫn là không phụ lão giả suy đoán. Lại là cái kia lão tiền bối. Có người sư phụ, thật tốt. Áo gai lão giả thổn thức. Cũng than thở, chưa phát giác ra nhớ lại nhà hắn lão gia hỏa kia. Không gặp hắn đứng đắn qua, ba ngày hai đầu đem hắn xách đi bảo trùy, lại nhìn một cái người Triệu Vân, người so với người giận điên người nơi nào, nói tới nói lui, hắn vẫn còn nhìn lén, tiểu tử này trên người, còn có bí mật, chỉ bất quá, hắn không nhìn thấu, tầm mắt sao, là đồ tốt, ngưng nguyên cảnh cũng có hắn dựa vào, bong, cùng với kiếm rõ ràng thanh âm. Triệu Vân lại xuất kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía, nhưng rơi vào trong mắt người khác, kỳ thật cùng đồ bỏ đi không khác. Đầu long uyên kiếm mới có thể nhập phương pháp mắt, rất tốt thì giờ không tư tu luyện, luyện cái gì binh khí. Áo bay lão giả ung dung đạo, như thế thiên phú, như chuyên tâm võ đạo, làm cho tạo ra thành tựu, tất tại luyện khí phía trên. Thế đạo này, nắm đấm mới phải cứng rắn đạo lý. Sư phụ nói, luyện khí cũng là một loại tu hành. Triệu Vân đổ một ngụm rượu, rèn luyện binh khí, cũng rèn luyện linh lợi. Như thế, tu chính là nội tài. Áo gai lão giả nghe thấy chi, chợt nghe xong không có gì mau bệnh. Xem Triệu Vân liền biết, hắn tinh lực chi tràn đầy, vượt qua xa cùng giai có thể so sánh. Không chỉ là ăn tinh nguyên đan nguyên nhân, càng trọng yếu chính là, tại rèn luyện binh khí đồng thời, đã ở rèn luyện linh lợi, lần lượt vượt qua phụ tài, sẽ để cho tinh thần hắn sức thừa nhận, gần như lột xác, đan dược sao, chẳng qua là phụ trợ, tiền bối, làm nhà ta khách khanh trưởng lão quá. Triệu Vân ha ha cười một tiếng, khó được bắt được một cái huyền dương cảnh. Sao có thể không sót khép? Có gì chỗ tốt? Áo bay lão giả thản nhiên nói. Không đầy đủ lợi ích. Quỷ tài nguyện ý làm. Rất nhiều chỗ tốt. Thí dụ như công pháp. Triệu Vân nháy mắt. Đặc biệt là công pháp hai chữ. Nói rất nặng. Lão giả đám là những lời này. Cái gì cái vàng bạc tài bảo. Đều so ra kém công pháp lợi ích thực tế. Vẫn chờ trọng tu công pháp. Trùng nhập địa tàng cảnh đâu trừ cái đó ra. Những thứ khác đều con mẹ nó. Cái kia muốn xem thành ý của ngươi. Lão giả nói tùy ý. Bên ngoài không thế nào quan tâm. Âm thầm muốn vô cùng. Dễ nói. Triệu Vân cười một tiếng. Tùy theo sách bút. Lại là một phen rồng bay phượng múa. Như lúc trước. Vẫn như cũ chỉ một bộ phận. Áo gai lão giả cuối cùng vui vẻ ra mặt rồi. Đám hơn phân nửa đêm, dù sao cũng phải cho ta một chút phúc lợi, chỉ cần có công pháp, làm khách khanh trưởng lão cũng không có gì, treo cái chức mà thôi, có chuyện gì không có chuyện đi ra lộ ra cái linh. Việc này hắn tại được, còn dư lại, cầm đan dược đổi, Triệu Vân cầm một thanh tinh khí đan, dạo dạo như ăn kẹo đậu nhi, ngươi có không tầm thường thú hỏa. Hoàn toàn có thể làm luyện đan sư. Lão giả một bên xem công pháp. Một bên ung dung đạo. Muốn cái gì không tốt. Ngươi tự nhìn thẳng đan dược. Nếu muốn bạc. Lão tử đổi minh tự cho ngươi kéo một xe tới đây. Đan dược khó tìm. Tịnh cho lão phu ra nan đề. Như vẫn còn thiên tông. Tất nhiên là không khó. Vấn đề là. Hắn đã không ở thiên tông. Sư phụ nói. ngày khác dạy ta. Triệu Vân lại mở lắc lư hình thức. Cần gì áo gai, lão giả nói. Hắn tại đến thú hỏa cái kia phút chốc, liền đã đang suy nghĩ chuyện như vậy. Làm gì Nguyệt Thần ngủ say dưỡng hồn. Còn chưa kịp, trước đó, hắn vẫn là cần càng nhiều đề thăng tinh thần đan dược. Một tái rèn luyện binh khí, nhị vi họa phù, tam sao, cũng là tại vì luyện đan làm chuẩn bị. Nguyệt Thần là thần, nàng nhất định thông hiểu luyện đan chi pháp đấy. Nhà ngươi sư phụ, thật đúng là vạn sự thông. Áo gai lão giả đứng lên. Đối với cái kia lão tiền bối đánh giá, thần kỳ cao, điểm này, nhìn hắn dạy dỗ đồ nhi liền biết. Hắn đi rồi, thật là tựu thuật xuyên tường, như vào chỗ không người. Trong chớp mắt liền không thấy rồi. Thừa dịp ánh trăng, trở về nghiên cứu công pháp, tranh thủ lại đi tìm chút đan dược, mau chóng được tất cả công pháp, cũng bớt ngày sau lại ra biến cố. Sáng sớm, binh phô sớm liền mở trương, không đợi khách nhân tới cửa, thu mua binh khí liền tới rồi, ra tay đại quyết đoán. Cùng lúc đó, Liễu Thương không đã ở quán rượu chờ đợi, mở chính là phòng cao thượng, dùng chính là hảo tửu. Hơn nữa, vẫn là chuẩn bị xuống một phần tốt lễ, yên lặng chờ áo gai lão giả. Năm đó, hắn chính là chỗ này giống như mời tới Tư Không. Đáng tiếc, người với người khác biệt, cũng không phải là tất cả mọi người đều cho hắn liễu ra mặt mũi, tựa như áo gai lão giả. Lão đầu nhi kia, cũng không dội rãnh phản ứng đến hắn, trọn vẹn đợi ba canh giờ. Cũng không thấy áo gai lão giả đến. Tốt, rất tốt. Liễu Thương không hừ lạnh một tiếng, băng lãnh chi khí tung hoành, trong mắt cũng hàn mang bắn ra bốn phía. Làm việc tốt thường gian nan, bên cạnh thân quản gia nhỏ giọng nói một câu, trong lời nói ngụ ý cũng rõ lộ ra. Cái kia áo gai lão giả sâu không lường được, tung mời không đến cũng không cần thiết tới trở mặt. Luyện khí sư còn nhiều mà, không thiếu hắn một cái. Liễu Thương không hừ lạnh, phất tay áo rời đi, sắc mặt không phải bình thường khó coi. Triệu gia binh phô lại không có binh khí, vài lần rồi, đây là thứ mấy trở về? Khai trương đã bị người thu mua không còn, tiền thật nhiều. Triệu Vân sách nói, coi như bình tĩnh, dù sao cũng là lấy tiền mua, hắn không lỗ. So sánh với hắn, đối phương tựu không thế nào bình tĩnh. Còn là quán rượu, mấy nhà trưởng quỹ tụ tập nhi, sắc mặt đều một hồi xanh mét. Không chịu nổi, bọn họ không chịu nổi. Đoàn tụ tài lực, cũng không thể phá tan Triệu gia binh phô. Dùng tiền nện cũng không phải là không được. Đến đều ra bổn tộc ra tay mới được. Triệu gia có luyện khí sư, rất khó nện nhảy qua đấy. Lúng túng chính là, bọn họ đến nay cũng không biết cái kia luyện khí sư là ai. Chúng nhân không biết, Liễu Thương Hải rồi lại biết. Quản gia truyền lời cho hắn rồi. Cái kia luyện khí sư tìm đến, là một cái huyền dương cảnh. Không phải một loại huyền dương cảnh. Gia chủ tự mình có lời mời, lại cũng không mời đến. Hắn lũng đoạn chiến lược, cũng không sai. Đào đi luyện khí sư cùng mua không Triệu gia binh khí. Có thể trước có thể sau đấy. Tiền mặc dù bỏ ra, nhưng binh khí đích xác là mua đã tới. Ngày sau cũng có thể bán đi. Chỉ là vấn đề thời gian. Mua binh khí tiền cũng đều sẽ dần dần thu hồi lại. Làm gì? Hắn xem thường cái kia luyện khí sư. Bổn tộc mặc dù cho hắn tìm được, có thể cái đồ kia không nể tình a, cái này cũng rất lúng túng, thêm với Tư Không đến nay tìm không ra người. Hắn đến nay tình trạng rất tốt, thuyết mình thế nào đâm lao phải theo lao. Luyện khí sư đào không đến, nói cái gì đều phí công. Thị ra, Triệu Vân lại trói chặt cửa phòng. Đêm nay, hắn không rèn luyện binh khí, đang dùng lôi cùng hỏa mài long uyên kiếm. Lần này sử dụng mới thật sự là luyện khí thuật. Làm gì thiên ngoại vẫn thạch cứng rắn. Hắn tu vi lại quá thấp, Sử không xuất ra thiên lôi chân chính uy lực, thậm chí cả đối với Long Uyên kiếm mài, cực kỳ chậm chạp, siêu, gió nhẹ nhẹ phẩy, áo quay lão giả lại tới nữa. Môn cũng không đi, trực tiếp xuyên tường. Triệu Vân thấy chi, có một ít mắc tiểu, thầm nghĩ, có muốn hay không đem tứ phía vách tường đều đổi thành bảng thép. Ta, đánh cuộc quá. Áo gai lão giả đi lên trước, dùng ngón tay chọc chọc Triệu Vân, cười ha hả đấy, đổ cái gì? Triệu Vân xéo con mắt, lão phu chạm cái này, bất động chân nguyên, tùy ngươi đánh như thế nào, nếu là có thể dung chuyển ta, liền truyền cho ngươi nhất tông bí thuật, như dung động bất động, còn lại công pháp cho ta. Cái gì bí thuật? Triệu Vân hỏi, nếu là xuyên tường chi pháp, vậy hắn chẳng phải là thua lỗ? Cái này bộ ra sao? Áo gai lão giả có chuẩn bị mà đến, một bộ sách cổ bày trong tay, thiên lôi kiếm quyết. Triệu Vân thấy chi thì thào đọc đi ra, danh như ý nghĩa, đây là một bộ kiếm pháp, không biết là lão giả cố ý gây nên, còn là trùng hợp mang thiên lôi hai chữ ra sao? Áo gai lão giả cười nói, người chơi xấu thế nào? Trời giáng ngũ lôi oanh quá. Được, Triệu Vân thu pháp, đem Long Uyên kiếm chọc vào trên mặt đất, bàn tay vào trong ngực, xong việc nhi, liền xách ra bảo phù. Không sai, là bảo phù, cũng không phải là một chương, là trọn vẹn nhất hậu sấp. Tôi, Triệu Vân phun nước miếng, tựa như kể ra tiền mặt như vậy, đếm được rào rào đấy, cách chương.